Hello Thảo Huỳnh. Hello Phương Hiếp. Ồ, chưa chưa chưa chưa có chưa có ất cái chưa có ad cái chat box lên. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một bữa nào đó rảnh rỗi thì tôi cũng sẽ hát cho anh chị em nghe. Nhưng về cơ bản thì ít khi rảnh lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã hứa từ những trình livestream trước, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một nhóm viết truyện ma mang tính chất rất chuyên nghiệp mà tôi cũng đã có may mắn làm việc tác quyền với anh các chị. Đó là nhóm viết truyện 4.0. Link Facebook của nhóm fanpage 4.0 tôi cũng đã dán ở phần caption của livestream ở bên fanpage. Các bạn có thể truy cập vào fanpage của nhóm 4.0 để đọc những cái tác phẩm của anh các chị. Hiện tại thì tụi đã xin được tác quyền của tất cả các chuyện trong nhóm 4.0 đã viết, ngoại trừ chuyện Thiên Linh Cái là một chuyện rất là hay. Tuy nhiên là chị tác giả đang có dự định là in thành sách để làm việc với nhà xuất bản, cho nên là cái này thì có lẽ là mình cũng sẽ cố để làm việc tác quyền, nhưng mà cái này nó cũng rất là khó. Ok, cái đó chúng ta tính sau. Như mình đã giới thiệu thì các anh các chị tác giả của nhóm 4.0 đều là những người viết có cái tính chất chuyên nghiệp rất là cao, từ cốt truyện cho đến văn phong cho đến câu từ rất là trau chuốt. Vì vậy có lẽ là sẽ mang cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là thú vị. Để ủng hộ các anh các chị thì các bạn hãy vào đó truy cập đọc truyện, truy cập và đừng quên để lại một comment là A Tũn đã đưa các bạn tới đó, để tạo sự tương tác giữa A Tũn và các tác giả. Để ủng hộ luồng livestream này thì các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè của mình, đặc biệt là mấy cái đứa ở quận Bình Thạnh á, ở gần cái khu Thanh Đa này đó, để cho hồ chúng nó chơi. Đừng quên donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chuyện ma kinh dị, chuyện ma quái ở cư xá Thanh Đa, Bình Thạnh, chung cư ma bỏ hoang. Tác giả nhóm 4.0, diễn đọc Quảng A Tốn. Phần 1. Người hàng xóm. Dũng và Nhi đứng trước một ngôi biệt thự to vật vã ở ngay giữa lòng Sài Gòn. Choáng váng, hai người nhìn xung quanh khu phố dành cho dân nhà giàu với những tòa biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây, cách một hàng rào chắn bằng những mảng tôn đã rỉ sét. Ở bên kia là xóm trọ của những người lao động nghèo. Hàng rào có để hở một lối nhỏ vừa đủ cho một cái xe máy đi lọt. Nhi kéo tay Dũng, nghi hoặc hỏi: "Này, cậu không có nhìn nhầm địa chỉ chứ?" "Không." Nhưng Dũng cũng lôi điện thoại ra kiểm tra, đúng là địa chỉ mà Điền đã gửi cho mình. Cả hai nhìn vào ngôi nhà rồi liếc vô con hẻm nhỏ. Không ai nói với ai câu gì, nhưng đều họ lo sợ trong đầu rằng nhà Điền ở đâu đó ngoài kia, trong một phòng trọ nghèo nàn và sập sệ. Mái tôn nóng bức như nung trong mùa hè và rột khắp nơi khi mưa tới. Trong lòng hai đứa trầm xuống. Dù gia cảnh không bao giờ là vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của cả ba, thế nhưng nghĩ đến khoản chi phí của chuyến đi thực tế lên Đà Lạt, Nhi và Dũng lại thấy nghẹn lòng. Điền còn chẳng dám mua gì ngoài những hũ mứt dâu mang về cho mẹ. Có lẽ vì lòng tự ái cho nên chưa bao giờ Điền kể về gia đình mình cho Dũng và Nhi. Ở trong lớp, cũng chẳng ai biết. Mọi người chỉ biết rằng Điền có hộ khẩu thành phố, nhưng không phải là dân Sài Gòn gốc. Vẻ bề ngoài trông lúc nào cũng lừ đừ, ăn mặc xoàng xĩnh. Ngoài cái máy ảnh là món đồ giá trị nhất thì chả có cái gì đáng để kể. Tôi chưa bao giờ nghe nói về gia cảnh của Điền cả, Nhi nói. Dũng cũng gật đầu. Nếu không vì trải qua quá nhiều chuyện khiến cả ba có sự gắn kết đặc biệt với nhau, thì có lẽ Điền cũng không bao giờ nói. Như vậy có nghĩa là Điền đã coi Dũng và Nhi là bạn, những người bạn đặc biệt, để cho Điền có thể chia sẻ mọi thứ mà không phải sợ hãi hay e ngại rằng người ta sẽ dị nghị. Nghĩ như vậy, Dũng thực sự xúc động. Dũng gọi điện thoại cho Điền, bảo cậu ra đón. Hai người chờ. Một lát, thấy Điền ngồi trên chiếc Dream cũ nát, lọc cọc, trôi ra từ con hẻm nhỏ. Đến chỗ Dũng và Nhi, cậu tươi cười nói: các cậu đến sớm thế, tớ vừa ra ngoài mua ít đồ, thôi chúng mình vào nhà. Điền quay xe, dừng trước cổng ngôi biệt thự. Dũng và Nhi hoài nghi, cho đến khi Điền rút chìa khóa ra mở cửa. Không nghi ngờ gì nữa. Các cậu vào nhà đi. Nhi tròn mắt, không có tin nổi. Nhà cậu đây á Điền? Điền gật đầu thản nhiên. Niềm xúc động vừa trào dâng ở trong lòng Dũng bay đi đâu mất. Cậu ngơ ngẩn nhìn ngôi biệt thự, rồi nhìn Điền. Dũng không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng quả thật, vẻ ngoài của con người rất không có đáng tin. Nội thất của căn nhà sang trọng, hiện đại, bài trí theo phong cách của phương Tây với màu nâu chủ đạo. Ở sân sau còn có hồ bơi rộng, nước lóng lánh phản chiếu ánh mặt trời, hắt qua hông nhà, từng chùm sóng nước. Nhà không có ai, ba mẹ của Điền đi vắng. Điền dẫn mọi người đi lên phòng. Phòng rộng rãi, treo rất nhiều tranh, trưng bày nhiều mô hình kiến trúc. Dũng nhìn khắp phòng, không kìm được mà thốt lên: này, cậu đúng là một cậu ấm thật đó. Nhi cũng thêm vào: tớ cũng thật bất ngờ. Điền cười hì hì, gãi đầu ngượng ngùng: à, chắc là tại tớ không thích nói về bản thân. Dũng nhướng mày, cậu thấy Điền muốn giấu thì đúng hơn. Nhưng mà Dũng cũng chả quan tâm lắm. Dù gia cảnh của Điền có như thế nào thì điều đó cũng chẳng bao giờ ảnh hưởng đến mối quan hệ hay là làm thay đổi cái cách mà Dũng cảm nghĩ về Điền. Ở trong mắt Dũng, Điền vẫn luôn là một tên ngốc, không hơn, không kém. À, tớ đã tìm được phòng làm việc cho chúng ta rồi đó. Điền đổi chủ đề, hớn hở. Cả Nhi và Dũng đều ngạc nhiên. Từ khi về thành phố, vấn đề cấp bách của cả ba là phải đi tìm thuê một nơi để lấy chỗ làm việc. Cậu tìm được rồi á? Ở đâu? Phòng như thế nào? Dũng hỏi dồn. Ở Bình Thạnh, một căn hộ thuộc cư xá Thanh Đa. Giá cả như thế nào? Nói thật là sau khi đi Đà Lạt về tớ nghèo lắm. Dũng gật đầu tán thành. Điền trả lời: các cậu yên tâm, giá thuê phòng rẻ lắm. Phòng đó của bạn tớ nhượng lại mà. Nhi và Dũng thở phào yên tâm. Thế rồi họ lên đường. Sài Gòn mùa này lúc mưa, lúc nắng, những con đường dường như cứ dài dằng dặc trong cái không khí đầy mùi khói xe. Cả ba người đứng trước cư xá Thanh Đa, lô 4 và lô 5 kề nhau, sập xệ, cũ nát. Nền móng của cả hai tòa nhà đã sụt lún, phần mái nghiêng lại, suýt trụm vào nhau, trông cả hai lô như có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Này, cậu nói bọn mình thuê cái phòng này đó hả? Nhi hỏi, vẫn nhìn hai lô nhà không có chớp mắt. Khu này có kế hoạch giải tỏa rồi cơ mà, như thế này là sao hả Điền? Dũng nhìn Điền chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay tại chỗ. Điền rụt cổ lắp bắp giải thích: tại bạn cứ bảo là phòng rộng và tốt lắm, còn kế hoạch giải tỏa thì phải đến 3 tháng nữa lận, mà chúng ta chỉ cần có hơn tháng mà. Này, Dũng quát lên, người ta giải tỏa nhà này vì độ nguy hiểm của nó đấy. Cậu học kiến trúc mà cậu không thấy à? Lời của Dũng có phần gay gắt, mặt của Điền đỏ lừ, biết rằng mình sai. Tuy nhiên vẫn có chống chế. Thì nó đâu có sập được đâu. cậu... Thôi được rồi, Nhi càn Dũng, dù sao thì cũng lỡ thuê rồi, nói nhiều cũng vô ích. Rồi quay sang Điền, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn trách móc. Nhưng mà cậu nghĩ sao lại thuê cái phòng ở đây hả Điền? Điền thở dài. Tại vì bạn tớ nói có phòng tốt, giá rẻ, tớ tin cậu ta cho nên tớ mới... Cậu cũng không đi xem phòng trước à? Điền gãi gãi đầu. Tớ không. Dũng không còn gì để nói. Quả thật, Điền là một tên ngốc, dễ bị lợi dụng, không hơn, không kém. Nhi thở dài, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình sắp đặt. Cô đã chạy trốn Đà Lạt, muốn quên đi những công trình cổ kính. Thế nhưng bây giờ, Nhi lại đang ở đây, ngay tại tòa chung cư cũ kỹ, được xây dựng trước năm 1975. Nhi chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàng cây cao lớn ở trước tòa nhà đổ bóng xuống nền sân mát rượi. Những bóng cây vươn dài bò lan ở dưới nền, như là có một bàn tay ai đó đang chực vồ tóm lấy chân của Nhi. Nhi giật nảy mình, nhìn lại, gió thổi, những tán cây lay động, những cái bóng in dưới nền sân cũng chuyển động rung rinh. Mặc dù là ban ngày, nhưng những dãy hành lang, dãy cầu thang vẫn tối, mùi ẩm mốc, mùi rác và bụi bặm sọc lên. Thỉnh thoảng, ở hành lang các tầng, nhìn thấy một vài căn phòng mở cửa, đồ đạc đã chuyển hết, chỉ còn lại những vật dụng thừa thãi và rác rưởi vứt bừa bãi ở xung quanh. Căn phòng của Điền thuê ở lầu 4. Cha chìa khóa vào ổ, mở cửa. Mùi sơn dầu và mùi rác cùng với đồ ăn thiêu sực lên. Căn phòng bừa bãi và lộn xộn. Đồ đạc của chủ nhân cũ còn chưa có thèm dọn. Giá vẽ và những bức tranh giang dở còn để nguyên. Dụng cụ vẽ vứt lung tung ở dưới nền. Ở trên bàn, hộp đồ ăn nổi mốc xanh mốc đỏ, ruồi nhặng bu quanh. Tiếng kẹt cửa làm cả ba rùng mình. Điền lợm giọng, Nhi xắn tay áo, Dũng thì lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ tên sư bấu nữa, căn phòng này nó không có khác gì là bãi chiến trường cả. Phải mất cả một buổi dọn dẹp, lau chùi, cuối cùng căn phòng cũng thông thoáng và sạch sẽ. Đồ đạc còn lại của phòng, anh chàng họa sĩ bạn của Điền cũng chả có gì nhiều, ngoài mấy bản vẽ, sơn và cỏ. Dũng định quẳng hết đi, thế nhưng Điền ngăn lại. Hai chàng trai lại được dịp cãi nhau một trận. Căn phòng như rộng hẳn ra, trần nhà thấp với những vết nứt và mạng vôi vữa bong chóc. Như thế này thì trời mưa có khi sẽ dột mất. Nhi lo ngại, hy vọng là vài chậu nước sẽ giải quyết được một vấn đề. Nhi đi ra ngoài ban công, tầm nhìn bị khuất bởi tòa nhà lô 5 đối diện. Hai tòa nhà đều lún như là sắp đổ ụp vào với nhau. Từ ban công, Nhi có thể nhìn thấy căn phòng đối diện của tòa nhà bên kia. Cửa ban công để mở, căn phòng u tối, trống trơn, im lìm không một tiếng động. Một tấm catalog in hình của một cô gái đẹp, hình như là một diễn viên nổi tiếng nào đó mà Nhi không có biết. Tấm catalog dán ở trên tường đã bong chóc, nhợt nhạt. Thế nhưng gương mặt của cô gái vẫn tươi cười. Bất chợt, Nhi thấy có cái gì đó lướt qua, là một khối tròn tròn đen nhánh. Hai con mắt sáng quắc khiến cho cô hoảng hồn. Thế rồi, Nhi gai hết cả người vì có tiếng ngoao ngoao cất lên. Một con mèo toàn thân đen óng đủng đỉnh từ trong phòng đi ra, nhảy tót lên ban công. Nó dương con mắt ngạo nghễ nhìn Nhi chằm chằm. Thì ra chỉ là một con mèo. Nhi có phần nhẹ nhõm. Con mèo vẫn nhìn Nhi một cái nhìn soi mói và kỳ lạ, cứ như rằng Nhi là một con chuột. Nhi không dám nhìn thẳng vào nó, sợ có điều gì không hay. Nhi bỏ quay lại vào trong phòng, khép cửa. Con mèo đen vẫn ngồi ở đó trên ban công, nhìn chằm chằm vào trong phòng. Thỉnh thoảng nó lại kêu lên những tiếng nghe đến sốt cả ruột. Cả lô 4 còn chưa đầy 30 hộ ở lại, bởi vì còn chưa thống nhất được phương án đền bù. Dũng không biết, cậu chỉ biết rằng dân cư ở khu này đã thưa thớt lắm rồi. Nơi đây sắp sửa trở thành một khu nhà bỏ hoang, chờ quy hoạch. Mặc Dũng thì không có thích như vậy một tí nào cả. Ở lầu 4 của tầng chỉ còn lại 2 lô chưa đi. Dũng mang một ít trái cây đi chào hỏi, tiện thể cũng muốn biết thêm thông tin về khu này. Dũng gõ cửa, một thằng bé con ló đầu, đôi mắt to nhìn Dũng chớp chớp. Chú là ai? Dũng còn chưa kịp trả lời, trong phòng vọng ra tiếng quát. Một người phụ nữ trung niên đi ra lôi thằng bé vào bên trong. Bà đã nói là không được tự tiện mở cửa cho người lạ cơ mà. Thằng bé xị mặt, ôm chân bà làm nũng. Nhưng mà con muốn đi chơi. Thôi được rồi, thế đi đi. Bà nó phất tay. Nhớ, trời gần đôi thôi nghe chưa. Thằng bé chạy ảo ra như một cơn lốc, rồi mất hút ở dưới chân cầu thang. Cậu là ai? Người đàn bà nhìn Dũng hỏi. À, dạ, con mới thuê phòng ở đây. Bà nhìn Dũng từ đầu đến chân, vẻ cảnh giác. Thế cái cậu họa sĩ kia đi rồi hả? Dạ, tụi con thuê lại từ cậu ấy, con có mua ít trái cây đem qua. Người đàn bà hừ giọng mũi, nhưng vẫn nhận lấy, sắc mặt đã dịu hơn. Đáng lẽ ra, các cậu không lên đến đây. Khu này sắp giải tỏa rồi, người đi được thì cũng đi, những người còn ở lại rồi cũng sớm rời đi thôi. Thế gia đình bác cũng sắp chuyển đi hả? Dũng hỏi. Sớm thôi. Bà nhìn Dũng, nhắc lại một lần nữa. Đáng lẽ các cậu cũng không nên đến đây đâu. Nói xong, bà sập cửa, quay về với bữa cơm chiều còn đang soạn dở. Dũng đành đi đến nhà tiếp theo, hy vọng sẽ hỏi thêm được điều gì. Cánh cửa để hờ, không khóa. Nghe tiếng gõ cửa, một người đàn ông ló mặt. Ông già, tóc lấm tấm muối tiêu, khuôn mặt trông khắc khổ, lộ vẻ dữ tợn. Cậu muốn gì? Ông hỏi như quát. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Dũng vẫn bất ngờ vì thái độ kém thân thiện. Đứng trước ông, đột nhiên Dũng trở nên lúng túng, mọi kỹ năng giao tiếp trở nên vô dụng. Bởi lẽ người đàn ông trước mặt cậu chẳng hề quan tâm. Mau biến khỏi đây đi, thằng ngô ạ. Rồi cậu sẽ hối hận vì thuê phòng ở đây thôi. Cánh cửa đóng sầm lại, Dũng đơ ra trong phút chốc, bực bội trước sự cục cằn thô lỗ của ông. Những người dân ở trong khu này thật là kỳ lạ. Họ cảnh giác quá mức, nhưng thái độ và những lời cảnh cáo khiến cho Dũng thật sự là phải suy nghĩ. Một tòa chung cư cũ nát và sập sệ vẫn chưa nguy hiểm đến mức sập ngay được. Chẳng lẽ nó còn điều gì nguy hiểm hơn? Khi gần về đến phòng, cậu nghe tiếng trẻ con cười khanh khách. Thằng bé đang ngồi ở trên sàn, hí hoáy, màu vẽ vào tay người. Điền và Nhi cố gắng giành lại nhưng thằng bé cười khanh khách chạy đi như là đang chơi trò đuổi bắt. Chợt nó đâm sầm vào người Dũng, màu vẽ đổ ra áo của Dũng. Thằng bé tái mặt khi nhìn thấy hậu quả mình gây ra. Mặt của Dũng hầm hầm đáng sợ. Thằng bé co cẳng, định chạy, nhưng Dũng đã nhanh tay tóm được nó. Con xin lỗi, con biết rồi, đừng có đánh con. Thôi cậu tha cho nó, thằng bé nó không có cố ý đâu. Điền nó chen vào, thằng nhỏ xị mặt như muốn khóc. Thằng loại con, Dũng còn chưa nó là có làm gì mà nó lại còn chơi trò ăn vạ. Cậu bế thốc thằng bé lên, mang nó đến bồn rửa. Chú không có đánh con, nhưng bà con có đánh con hay không thì chú không có biết. Vừa nói, vừa vặn vòi rửa tay cho thằng bé. Bà sẽ không đánh con đâu. Thằng bé nói, giọng chắc nịch, như thể nó biết lợi dụng điểm yếu của bà. Và nó quá khôn danh để không bị ăn đòn. Nhi nhúng cái khăn ướt, lau mặt cho thằng bé khỏi những vết màu lấm lem, rồi đặt nó xuống sàn. Dũng đuổi về nhưng nó không có chịu đi. Thằng bé nhìn xung quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì để làm đồ chơi. Các cô chú là họa sĩ hả? Nó hỏi. Không, không phải họa sĩ, là kiến trúc sư. Cậu có biết kiến trúc sư là cái gì không? Điền hỏi. Thằng bé lắc đầu, vẻ không hiểu. Nó đáp. Chú hồi trước là họa sĩ, chú ấy vẽ nhiều lắm. Chú muốn vẽ chị, nhưng chú không thể nhìn thấy chị được. Chỉ có con nhìn thấy chị thôi. Ai? Chị nào cơ? Dũng ngạc nhiên. Chị sống ở trong phòng này. Thằng bé cười cười, giọng bí hiểm. Nhưng mà các cô chú không thể nhìn thấy chị đâu. Này, này, đợi đã, đợi đã. Nói đến đây, thằng bé chạy đi mất. Dũng bất chợt rùng mình. Chẳng lẽ còn có ai sống ở đây nữa sao? Vừa nói như vậy, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên chạy qua cổ của Dũng. bà Hoa đem một hộp bánh rồi dắt thằng cháu đi xin lỗi. Thằng nhỏ tên Nam đã 8 tuổi, nhưng cơ thể của nó gầy gò và yếu ớt, trông chỉ như là học sinh mẫu giáo. Nam mới chuyển đến để sống với bà và cậu mợ cách đây không lâu. Thằng bé được sinh ra từ sai lầm của tuổi trẻ của mẹ nó. Nhưng bây giờ mẹ nó đi lấy chồng, mẹ nó giao hẳn con cho bà ngoại. Thằng Nam ngọ nguậy trong cái nắm tay rất chặt của bà ngoại. Cuối cùng bà ấy không giữ được nó. Này, đừng có đi quá xa nghe con. Bà ấy chỉ kịp cất giọng bất lực dặn dò. Dũng nhìn bà cười. Thằng bé hiếu động quá. Nó lúc nào cũng làm tôi lo lắng đấy. Bà ấy thở dài, nét mặt căng thẳng lo lắng. Các cậu còn thiếu gì không? Ấy nếu mà thiếu gì thì cứ qua phòng tôi mà lấy. Cũng sắp chuyển đi rồi, có vài món chẳng cần thiết. Dạ cảm ơn bác, cũng không cần đâu. Bọn con không có định ở lâu. Dũng cảm ơn. À, thế không lâu mới tốt. Bà Hoa lại thở dài. Đáng lẽ ra các cậu không nên đến đây đâu. Lại là câu nói đó. Dũng thế lăn tăn dò hỏi. Lại có chuyện gì xảy ra đây sao? Cái bác ở phòng 407 cũng bảo bọn con không nên đến đây. Ông Toán hả? Thế cậu gặp ông rồi hả? Ông lúc nào cũng khó ưa, cậu đừng để có để ý. Nhưng bé Nam nó nói với con là bé thấy một chị gái sống ở phòng con. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dũng thấy mặt của bà Hoa chuyển sang tái xanh rồi trắng bệch. Bà lắp bắp. Nói bậy nói bạ, đâu có làm gì có ai đâu. Thằng Nam đâu? Thôi tôi phải đi tìm nó đây. Rồi bà tức tưởi chạy đi tìm cháu. Bóng của người đàn bà loạng choạng, bước từng bước dài trên hành lang. Dũng đóng cửa lại. Điền vừa từ nhà tắm đi ra, mặc mỗi cái quần đùi, cơ thể ốm nhách gầy gò, trông nó giống như là một bộ xương di động vậy. Nhi thì đã về nhà, tối nay chỉ có Dũng và Điền ngủ lại. Điền mới tắm xong mà đã than nóng, Dũng cũng cảm thấy nóng thật. Căn phòng ẩm thấp, ban công hướng ra phía tòa nhà đối diện, cho nên chẳng có một ngọn gió nào thổi qua. Trời mà mưa thì tốt đấy. Điền vừa nói xong, đã có tiếng sấm ì ùng, ánh chớp lóe lên trên nền trời. Mưa rông đang đùng đùng, bắt đầu trỗi dậy trong màn đêm. Ánh điện mờ mờ chiếu lên căn phòng một màu ảm đạm. Bóng đèn cứ thỉnh thoảng chớp nháy, chực tắt phụt đi. Có lẽ do dòng điện yếu, cũng có khi là bóng nó sắp hư. Dũng chả biết, nhưng ngày mai phải đi thay một cái bóng khác, sáng hơn, rõ hơn. Cậu không thể làm việc được trong cái tình trạng mù mờ như vậy. Dũng và Điền đi ra ban công cho đỡ nóng. Tòa nhà đối diện tối om om, chỉ có vài khoảng sáng từ những hộ còn ở lại. Thỉnh thoảng có một vài tiếng lạch cạch vang lên, phát ra đâu đó từ những căn hộ sáng đèn, hoặc là những căn hộ chìm trong bóng tối. Không gian im lìm đến đáng sợ. Tiếng sấm ì ùng, chớp nhùng nhằng ở trên trời, rạch lên những đường ngang dọc vằn vẹt. Ở căn hộ đối diện của tòa nhà bên kia, tối om om, trống huếch trống hoác. Bức hình của nữ diễn viên dán trên tường sáng lên dưới ánh chớp, lập lờ, sống động, nhoẻn cái miệng cười trong đêm. Trời nóng đến mức Dũng không có ngủ được, mồ hôi ướt đầm đìa. Tiếng nước nhỏ tí tách của cái van nước bị hở, đều đều trong đêm. Dũng khó chịu, trở mình. Ở bên cạnh, Điền đã lăn ra khỏi đệm, nằm nhoài dưới nền nhà. Sợ cậu ta cảm lạnh, Dũng kéo Điền lên, nhưng cậu ta lại trườn xuống, như là không chịu được cơn nóng. Dũng mặc kệ, bởi vì bản thân của Dũng bây giờ cũng muốn nóng điên lên mất. Ở ngoài trời, tiếng sấm vẫn rền rĩ, chớp lóe sáng từng hồi ở trong đêm. Căn phòng cũng chợt sáng lên trong ánh chớp, rồi lại tắt lịm, im lìm. Dũng quay người hướng qua cửa sổ ban công để mở. Tòa nhà đối diện đen ngòm ngòm, chớp lóe sáng trong ánh sáng chưa đầy 3 giây. Dũng giật mình nhìn thấy ở căn phòng đối diện bên kia có một bóng người đang treo lủng lẳng. Ánh sáng tắt phục, cảnh vật lại phủ trong bóng tối đen ngòm ngòm. Dũng hồi hộp chờ tia chớp tiếp theo. Tiếng sấm vẫn rền vang không ngứt. Không khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh dần, khô hốc. Dũng ngửi thấy mùi mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, ào ào tạt vào ban công, hắt qua cửa sổ. Nước mưa bắn vào cả chỗ Dũng đang nằm. Cậu vội vàng bật dậy, đi ra đóng cửa. mưa như xối nước, ào ào, tiếng sấm rền dữ tợn. Nước mưa tạt ướt hết cả người Dũng. Cậu với tay ra cánh cửa, ánh chớp lóe lên ở căn phòng đối diện bên kia, nhạt nhòa trong màn mưa. Dũng thấy một thân hình đang đung đưa lủng lẳng, sợi dây thừng quấn quanh cổ móc lên trên trần nhà. Đoàng một tiếng, Dũng ngồi thụp xuống vì kinh hãi. Dũng vội vàng đứng lên với tay đóng cửa, ánh chớp vẫn lập lòe, người phía bên kia vẫn lủng lẳng đưa qua đưa lại. Cậu nhắm mắt không cả dám nhìn, thế nhưng cửa bị kẹt, dường như là có ai đó đang giữ lại. Dũng kéo mạnh, dùng rằng, người ngoài đó lại kéo ra. Nước mưa vẫn xối ào ào, cả người Dũng run lên vì lạnh, cửa vẫn kẹt. Dũng dồn sức kéo, cậu chợt thấy bàn tay của mình lành lạnh, có một thứ gì nhầy nhầy, trơn bóng, lạnh lẽo đang nắm lấy tay của mình. Dũng vội kéo cửa, dập mạnh, bàn tay kia bị kẹt, lại có tiếng gầm gừ, tiếng rít của người bên ngoài như đang giận dữ. Dũng đập mạnh hơn, ép chặt, bàn tay kia bị biến dạng, méo mó. Một cái thứ nước rỉ ra nhầy nhầy, nhớp nháp và tanh tưởi. Tiếng người ngoài kia rít lên, bàn tay rút ra khỏi cửa. Dũng vội khép chặt lại, khóa lại. Người của Dũng đầm đìa nước mưa, mồ hôi của cậu run cầm cập, nhễ nhại khắp người. Ngoảnh lại, Điền vẫn ngủ say lăn lóc. Ngoài kia mưa vẫn rơi, những tia sét vẫn vằn vẹ chiếu những tia sáng xanh lè lè hắt vào bên trong nhà. Ở bên kia, cái bóng người không biết có còn treo lủng lẳng ở đó hay không. Buổi sáng, hai người thức dậy đi xuống lầu tìm đồ ăn. Dù đã hơn 8:30, nhưng mấy hàng ở dưới tầng trệt vẫn còn khách. Điền và Dũng xà vào một quán hủ tiếu, bàn ghế bày lan ra đường, chắn cả lối đi. Ở dưới sảnh tòa nhà lô 5 tụ tập đông đúc, có cả công an đi lại ở bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Điền và Dũng nhìn nhau. Ở nghe nói có người tự tử đó. Người đàn ông ngồi bên cạnh nói, sáng sớm nay có người phát hiện, báo công an. Thế các cậu không biết gì à? Dạ không. Giọng của Điền hoang mang. Tôi trông các cậu không có giống người khu này. Là sinh viên đến thuê trọ hả? Dạ. Điền gật đầu, bằng một giọng nói chân thành. Ông nói, các cậu không nên đến đây đâu. Dũng nhìn thấy bà Hoa trong đám đông đang chen chúc dòm ngó. Nhìn thấy Dũng, bà chạy đến. Giời ạ. Cậu biết tin gì không? Có người tự tử đấy. Dạ, con vừa mới nghe. Không thể tin nổi. Chỗ này không dành cho người ở nữa rồi. Người thì cũng chuyển đi hết. An ninh thì càng ngày càng kém. Ngay cả tòa nhà này cũng sắp đổ đến nơi rồi. Người đàn ông đang xì sụp ăn hủ tiếu, ngẩng đầu, vừa ăn vừa nói. Nếu mà đi được thì đi rồi. Bất đắc dĩ lắm mới phải ở lại thôi. Ai mà chả muốn có một nơi đàng hoàng để ở. Nhưng mà tiền không có thì đi đâu? Mấy người ở bàn khác cũng xúm xít đồng tình. Nỗi lo lắng, hoang mang vốn ủ sẵn trong lòng cùng với sự kiện gây chấn động sáng nay đã kết nối mọi người lại với nhau. Ngay cả những kẻ mới nhập cư như Điền và Dũng cũng thấy nặng nề, như thể là hai người đã sống ở đây lâu lắm rồi. Đám đông tò mò dưới sảnh tòa nhà lô 5 đã giãn ra, nhưng công an vẫn còn. Dũng nhìn theo, hoang mang hỏi Điền khi hai người lên lầu. Này, lúc nãy mọi người nói người chết là đàn ông treo cổ tự tử ở một căn phòng trống ở lầu 2 mà. Công an đang xác minh, nhưng mà hình như người đó không phải là dân ở cư xá. Dũng lẩm bẩm. Lầu 2, người đàn ông. Không phải rồi, không phải đâu. Dũng thấy nhẹ nhõm khi cái thứ mà cậu nhìn thấy tối hôm qua không phải là xác chết của một người đàn ông, mà sáng nay người ta phát hiện. Vậy nó là thứ gì? Thứ gì? Là một cái bóng, một hồn ma treo cổ khác ư? Rồi còn bàn tay thò qua cánh cửa. Dù nó là cái gì thì thật sự là Dũng cũng chẳng muốn biết. Có lẽ cái tòa chung cư bỏ mẹ này, nó thật sự là một tòa chung cư bị ma ám. Nhi đến mang theo đồ ăn trưa do cô tự nấu. Điền kể lại chuyện hồi sáng cho Nhi nghe. Nhi bần thần tái mặt. Còn chưa kịp nói gì thì Dũng sai Điền xuống lầu mua nước ngọt. Này sao lại là tớ? Cậu muốn uống thì tự đi mà đi đi. Điền kêu lên. Thế vì ai mà chúng ta phải ở cái nơi quái quỷ này? Tớ còn chưa có tính sổ với cậu đâu. Còn lằng nhằng nữa. Mau đi đi. Điền hậm hực nhưng mà cũng đi. Chờ Điền ra khỏi phòng, Dũng kéo Nhi ra ban công nói chuyện. Này, có chuyện gì vậy? Có, chuyện này tôi muốn nói với cậu đó. Đêm qua tôi đã thấy một hồn ma, một cô gái treo cổ trên trần nhà. Tôi thấy nó ở căn phòng bên kia kìa. Dũng đưa tay chỉ. Sáng nay người ta phát hiện xác một người đàn ông treo cổ tự tử. Tôi cũng chả biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Một hồn ma cô gái treo cổ tự tử á? Chỉ mình cậu thấy à? Điền không biết à? Ừ, nói với cậu ta cũng vô dụng, chỉ tổ làm cậu ta hoang mang. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm sao? Cậu muốn đi khỏi đây sao? Nhi hỏi. Tôi chưa bao giờ muốn đến đây cả. Nhi ngập ngừng suy nghĩ. Đột nhiên Nhi nhớ đến Vi, nhớ về những hồn ma mà mình đã gặp. Ông tớ đã từng nói mọi chuyện tìm đến đều có lý do. Trước kia tớ không rõ ông tớ muốn nói gì, bây giờ tớ lờ mờ hiểu được đôi chút. Nếu như mọi thứ đều có lý do, nếu như thật sự những hồn ma cần giúp đỡ, nếu như... Nhi à, cậu có thể đừng quan tâm nhiều thứ quá được không? Thế giới của người sống chúng ta đã nhiều vấn đề lắm rồi, có bao nhiêu người cần giúp đỡ? Tại sao chúng ta không đi giúp đỡ những người trong thế giới thực của mình ý? Họ là người chết, họ đã chết rồi. Nhưng mà họ chưa được siêu thoát. Luôn có một mối quan hệ nào đó giữa người chết với người sống, khiến cho họ không thể ra đi. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng hồn ma có năng lực hại người đâu. Chỉ có những ác ý của con người làm hại nhau thôi. Chẳng phải đến bây giờ tụi mình vẫn bình yên vô sự sao? Nhưng mà chúng ta giống như những người điên ý, nhìn thấy, nghe thấy những điều kỳ lạ. Nếu mà cậu kể những điều này cho bất kỳ ai nghe, người ta tống cậu vào trại tâm thần ngay lập tức. Nhi cười cười. Người ta nói những người điên gần với thế giới người chết hơn. Cậu điên thật rồi. Dũng nhăn nhó. Nhi vẫn cười. Cô biết Dũng đã nói như vậy nhưng cậu sẽ ở lại. Dũng luôn tỏ ra gay gắt khó chịu, đôi khi nóng nảy. Nhưng những điều này đều xuất phát từ sự quan tâm và ý muốn bảo vệ mọi người. Nếu xét trên phương diện tình cảm, Dũng còn dễ mềm lòng hơn bất kỳ ai. Điền xách mấy chai nước ngọt đem về, luôn miệng than mệt, than nóng. Nhi và Dũng nhìn nhau, âm thầm thỏa thuận rằng chuyện này không nên cho Điền biết. Thằng nhỏ thỉnh thoảng có chạy qua chơi, Dũng đã gầm gừ đuổi nó, đôi khi là dỗ ngon dỗ ngọt. Không được phá cô chú nghe chưa? Còn về cho cô chú nào làm việc. Này, đừng có động vào thứ đó. Thế nhưng thằng bé vẫn lì lợm. Lũ trẻ con trong khu nhà đã theo gia đình chuyển đi hết. Thằng bé chả có bạn chơi. Nó cứ ngồi chán rồi đi đi lại lại trong phòng. Nhi cho nó vài tờ giấy và bút chì để vẽ, nhưng nó chả buồn động đến. Điền đã viết xong một chương của bản báo cáo. Điền thấy thằng bé Nam đang ngồi thu lưu một góc, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, tò mò không biết là thằng nhỏ nhìn cái gì ở trên ấy. Cậu cũng ngước lên nhìn trần nhà với những vết nứt, những mảng ẩm thấp, nước từ trận mưa đêm hôm trước nhỏ xuống, không có lấy một con kiến hay là một con thạch sùng nào bò ngang. Không biết là thằng bé đang nhìn cái gì nữa. Chú xong việc rồi, chúng ta đi chơi. Điền đến bên cạnh thằng bé. Thằng bé quắc mắt nhìn Điền, cái nhìn khó chịu, căm ghét vì bị quấy rối. Điền giật mình, nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt của thằng bé lại trong trẻo, sáng lên và hào hứng, cứ như thể vừa rồi là Điền bị hoa mắt vậy. Chúng ta đi chơi, thằng bé nói với Điền, nhưng cậu cảm giác rất rõ thằng bé không có nói với mình, mà dường như là nói với ai đó vô hình ở đằng sau. Thằng bé Nam chạy về phòng lấy một trái banh nhỏ. Vỏ của trái banh đã sờn rách và cũ kỹ nhưng vẫn còn chơi được. Hai chú cháu chơi đá banh ở ngoài hành lang. Bởi vì các phòng đã chuyển hết đi cho nên hai người thoải mái mà chơi, không sợ phiền đến ai. Thằng bé chuyển banh cho Điền, Điền đá lại, lực hơi mạnh cho nên nó không có đón được, trái banh lăn dài. Chuyển cho em, Nam nói. Tức thì trái banh dừng hẳn lại. Rồi thế rồi, rồi như là có ai đó tự đá lăn nó trở về. Thằng bé Nam cười khanh khách, đón lấy trái banh, giữ nó trong chân mình rồi đá, nhưng không phải là chuyển cho Điền mà chuyển sang bên. Trái banh dừng lại trước cửa một căn phòng trống. Từ chỗ trái banh đến chỗ Nam và Điền tạo thành một hình tam giác, dường như là có ba người đang chơi. Trái banh bỗng nhiên từ từ chuyển động, nó lăn sang chỗ Điền. Điền sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Tiếng nước nhỏ tí tách từng giọt, khiến cho Nhi giật mình tỉnh dậy. Cô ngủ gục trên bàn từ bao giờ không hay. Trời đã sâm sẩm tối, Điền và Dũng đã đi ra ngoài. Căn phòng vắng lặng, ẩm thấp, ngột ngạt trong cái ánh sáng lờ mờ u tối. Nhi giờ bật công tắc, nhưng bóng không sáng. Nhi bật đi bật lại, mất điện. Tiếng nước vẫn nhỏ tí tách, khiến cho Nhi khó chịu. Tiếng động không có phát ra từ phòng tắm, mà là ngay đây, trước mặt Nhi. Ở trên trần nhà, từ khe nứt đang rỉ ra từng giọt nước ướt một vũng dưới nền nhà. Nhi đi vào trong phòng tắm, đem một cái thau ra hứng. Đột nhiên, nước ngừng chảy, không có một giọt nào nhỏ xuống. Nhi khó hiểu, từ từ ngẩng đầu nhìn. Ở trên trần nhà, một cô gái đang treo lủng lẳng. Vòng thòng lọng xiết quanh cổ, tóc của cô gái xõa rũ rượi, mắt trợn trừng trắng dã. Thế rồi đột nhiên, trong mắt của cô di chuyển đảo một vòng, hướng xuống dưới nhìn vào Nhi. Nhi sợ hãi lùi ra đằng sau. Ngay chỗ khe nứt ở trên trần nhà, một sợi dây thừng thòng xuống. Vòng thòng lọng xiết quanh cổ cô gái, đung đưa cái tấm thân lủng lẳng, trao nghiêng. Nước thấm ướt đẫm sợi dây thừng nhỏ xuống người, tích tụ lại ở những ngón chân bầm tím, nhỏ tong tỏng xuống thau nước, từng dòng chất lỏng đỏ lừ. Căn phòng vốn ẩm thấp, nồng mùi máu tanh. Bỗng nhiên cô gái biến mất. Nhi chỉ nhìn thấy cái vòng thòng lọng đung đưa, đung đưa. Cảm giác ở sau lưng của mình ớn lạnh, dường như có ai đó đang nhìn từ đằng sau, đang từ từ tiến lại gần. Nhi chết lặng, không dám quay đầu lại. Cô thấy cổ và vai của mình ngứa ngứa, có một thứ gì đó bù xù, khô ráp, chọc vào người. Một luồng hơi lạnh thổi qua mặt của Nhi. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lan đến từng đầu ngón chân ngón tay, nổi lên từng cọng da gà. Có tiếng xì xầm sát ở bên tai, thế nhưng Nhi nghe không có rõ. Nhi nuốt khan nước bọt, dù không quay đầu lại, nhưng cô biết người ở đằng sau đang nhìn mình, một cái nhìn đầy thù địch và ác ý. Tiếng thì thầm vẫn vang lên. Nhìn cái gì đây? Dây thòng lọng đây. Thò cổ vào. Tiếng cửa phòng mở khiến cho Nhi giật nảy mình. Vòng thòng lọng biến mất, hơi lạnh đằng sau cũng biến mất. Điền và Dũng bước vào trong, tay xách hộp đồ ăn, nửa người ướt sũng nước. Có chuyện gì vậy? Dũng hỏi. Vừa về phòng đã thấy Nhi đang ngồi ở trên nền nhà ngơ ngác, gương mặt thất thần, mắt cứ nhìn trần trần lên trần nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không có gì đâu. Nhi đứng lên, nhìn thấy người Điền và Dũng ướt sũng, Nhi ngạc nhiên. Các cậu làm sao vậy? Vỡ đường ống nước, vất vả lắm bọn tớ mới lên được đến đây đó. Điền trả lời. Thảo nào mất điện. Dũng bực bội đi vào phòng tắm. May mà lúc nãy xuống dưới, cậu đã dự phòng mua thêm cây nến. Tòa nhà này đã xuống cấp lắm rồi, dân cư ở đây đã đi gần hết. Cho dù có gọi người đến sửa thì nhanh cũng phải đến sáng mai. Bày ra thức ăn cũng chẳng có gì là lãng mạn, trái lại căn phòng còn mang một cái vẻ ma quái và u ám. Cả ba đứa ngồi ăn im lặng, ánh nến hắt bóng của cả ba đổ dài ở trên tường, hắt luôn cả bóng của cô gái đang treo mình lủng lẳng. Như nhìn cái bóng đổ dài của mình in trên tường, rồi nhìn ra ban công. Vào cái đêm, Dũng nhìn thấy một người treo cổ ở phòng đối diện bên kia. Nếu như đứng ở đây điều chỉnh vị trí nến, cái bóng của Nhi cũng di chuyển theo, đổ dài, in lên trên ban công của căn phòng đối diện. Nhi rùng mình. Nếu như những gì mà Dũng nhìn thấy chỉ là một cái bóng, thì nơi cô gái treo cổ tự tử không phải ở căn phòng đó, mà là chính ở căn phòng này, ngay chỗ này. Này, cậu cầm nến đi đâu đấy? Điền hỏi. Nhi giật mình, suýt nữa đánh rơi cả cái nến. Ở căn phòng đối diện bên kia in lên cái bóng của Nhi, bóng của Điền đổ dài, và cả bóng của một hình nhân treo cổ. Đi vào đi Điền. Nhi run rẩy kéo Điền vào trong. Cũng may là Điền bị cận thị, cho nên cậu ta không có nhìn thấy. Đúng lúc ấy, thằng bé Nam đi vào, mặt của nó chán nản hậm hực, đôi mắt hơi sưng sưng như là vừa bị ăn đòn. Sao mất điện bà lại cho sang đây hả? Ê, xem kìa, mới bị bà đánh đòn cho nên trốn sang bên này đúng không? Dũng nhìn thằng bé cười nói. Bà sẽ không đánh con đâu. Thằng bé bướng bỉnh đáp. Thế thì ai dám đánh Nam? Thằng bé không đáp, trông nó hậm hực, tức tối lẫn đượm buồn. Thằng bé không chỉ sống với bà mà còn cả cậu mợ nó. Dũng đã gặp mợ nó vài lần ở cầu thang lúc mua đồ ăn ở dưới sảnh. Đó là một người đàn bà mập mạp, môi mỏng như là một sợi chỉ vắt ngang, giọng nói the thé chua lòm lòm. Chưa cần tiếp xúc nhiều cũng biết đó là một người đàn bà đanh đá. Xem ra thằng bé ở với mợ cũng không có dễ dàng gì. Điền thấy thằng bé ở trong phòng thì hơi lui ra đằng sau. Không hiểu sao, mỗi một lần nhìn thấy thằng nhỏ, Điền cứ sợ. Cứ như thể nó không phải là một thằng nhóc con 8 tuổi, mà là một thứ gì đáng ghê sợ hơn. Các cô, các chú, chuẩn bị chuyển đi à? Thằng bé ngồi lên trên ghế, vắt chân hỏi. Hiện tại thì chưa, nhưng cô chú cũng không có ở đây lâu đâu. Nhi trả lời thằng bé. Không ai muốn ở lại đây hết, chán chết. Mọi người đều là một đám người nhát gan, nhưng con không thế đâu. Con thích sống ở đây lắm. Con cũng thích chị. Chị hay đến chơi với con lắm. Chị nào? Dũng túm lấy thằng nhỏ, nghiêm mặt hỏi. Thế chú vẫn chưa nhìn thấy chị à? Thằng bé ngạc nhiên tròn mắt, rồi nó cười hì hì vẻ bí ẩn. Nhưng mà các cô chú sẽ không nhìn được chị đâu. Còn muốn nói là cái chị treo cổ ở đây hả? Thằng bé quắt mắt, hét lên. Không, ai cũng nói chị như vậy. Nhưng mà chị hiền và đẹp lắm. Thôi được rồi. Dũng cũng xuôi theo thằng bé dụ dỗ. Thế con kể chú nghe, chị như thế nào? Thằng bé ngần ngừ, chốc chốc nó lại liếc lên trần nhà. Dũng vẫn dỗ ngọt, vẻ mặt của nó lưỡng lự, rồi thoáng sợ hãi. Nó nói... Chị không muốn ai nói về mình đâu. Nếu như con nói, chị không chơi với con nữa. Thằng bé đánh trống lẳng, nó nhảy xuống ghế. Con phải về đây, bà sẽ đi tìm con. Kìa, khoan, đợi đã. Thế nhưng thằng bé đã lỉnh đi. Trước khi đi nó còn ngoái đầu lại. Chị không thích ai ở căn phòng này đâu. Thằng bé nói cứ như thể là một lời dặn dò. Điền băn khoăn hỏi Dũng. Này, cậu tin lời thằng bé thật à? Không biết, có thể là thật, nhưng cũng có thể là thằng bé bịa chuyện để gây sự chú ý thôi. Màn đêm bắt đầu dần dần buông xuống, để lại những ngôi nhà đứng sừng sững dưới bóng tối. Mất điện, chỉ còn lại những ánh nến lập lòe trong những căn hộ còn chưa có chuyển đi. ở trong căn phòng, những cái bóng của ba người bị những ánh nến chiếu lên giải lê thê đổ lên trên tường run rẩy. Nến đã cháy gần hết, chỉ còn lại một màu ngắn độ bằng một đốt ngón tay. Căn phòng mù mờ trong ánh nến vàng lay lắt. Nhi không có ngủ nổi. Cô biết ở bên cạnh Điền và Dũng cũng như vậy. Nhi áp mặt xuống gối, không muốn nhìn lên trần nhà. Cứ như thể ở trên đó cô gái nọ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, đưa đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào Nhi. Lúc này Nhi không cảm nhận được, nhưng cô ta dường như luôn ở đây, trong căn phòng này, với sợi dây thừng lơ lửng. Không biết là cô ta đã ở đây bao lâu. Nến tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Đốm đỏ hồng ở trên đầu bấc vẫn còn le lói sáng được một lát rồi tắt lịm. Bóng đêm đen ngòm ngòm, tịch mịch. Có tiếng đập rầm rầm làm cho Dũng tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, Điền và Nhi vẫn đang ngủ say. Dũng đứng lên lê bước mở cửa, khó chịu nhìn ra. Ở đầu dãy, phòng của bà Hoa ồn ào người ra người vào, đồ đạc đóng thùng ngổn ngang trước cửa. Hai người đàn ông cao lớn đang oằn mình khiêng một cái tủ gỗ từ trong phòng xuống dưới cầu thang. Dũng vội vào phòng rửa mặt qua loa, khoác cái áo chạy ra. Bà Hoa đang gói ghém đống chén đĩa xếp cẩn thận vào thùng. Anh con trai và con dâu đứng chỉ đạo trông coi nhân viên chuyển nhà, khiêng đồ xuống dưới. Thằng bé Nam thì đứng thẫn thờ ở góc cửa ban công, ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nhìn đám người lớn đang tất bật nhốn nháo. Nhìn thấy Dũng, thằng bé cũng chẳng buồn liếc mắt lên một cái. Gia đình bác chuyển đi ạ? Bà Hoa ngẩng đầu, bà cười với Dũng. Cuối cùng cũng chuyển. Bà nói có vẻ vui mừng, nhưng cũng dễ dàng thấy được nỗi buồn và sự bồn chồn lo lắng. Bà buồn kể ra cũng phải, bà ở đây hai mươi mấy năm rồi. Vậy để con phụ bác một tay. Cảm ơn cậu. Dũng bê mấy thùng đồ xuống, xe tải đậu sẵn ở dưới nhà. Đồ đạc được đem xuống gần hết. Lúc Dũng đi lên, cậu không thấy Nam ở trong phòng. Chắc là thằng bé đang chạy sang phòng của cậu chơi. Ông Toàn đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng. Đến mức bà Hoa bà khó chịu gắt lên. Ông muốn cái gì? Bằng một giọng gầm ghè, ông nói: Nó sẽ chẳng cho các người đi đâu. Bà tức giận: Ông tưởng chúng tôi chết dí ở cái xóm này cùng ông à? Ông ghen tị à? Bởi vì ông sẽ chết già ở đây, ông chẳng thể đi đâu được. Mắt của ông Toàn long lên sòng sọc, đỏ ngầu giận dữ. Tưởng rằng ông sẽ nổi giận, thế nhưng ông cười khùng khục. Ông nhắc lại: Nó sẽ chẳng cho các người đi đâu. Bà Hoa giận run lên, cầm cây chổi trong xó nhà ném sang chỗ ông. Ông cút đi, ông giả mắc dịch. Cây chổi đập vào tường, không trúng. Ông Toàn bỏ đi, miệng vẫn cười khùng khục. Dũng ngơ ngác không hiểu là hai người xảy ra chuyện gì. Anh con trai của bà Hoa mồ hôi mồ kê nhễ nhại hớt hải chạy đến nói với mẹ. Mẹ ơi, xe chuẩn bị chạy thì tự dưng chết máy. Bực thật đấy, không biết là họ làm ăn cái kiểu gì nữa. Mặt của bà Hoa lo lắng thấy rõ. Xe chết máy thì đã sửa được chưa? Thế bao lâu thì chạy? Còn chả biết, vẫn đang sửa. Chả biết là bị làm sao. Bà Hoa lật đật cùng cậu con trai chạy xuống dưới nhà. Chẳng ai còn lòng dạ nào để ý đến thằng bé Nam. Suốt từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng. Dũng nhìn chằm chằm cậu con trai lạ mặt đang ngồi thản nhiên ở trong phòng. Cậu ta cắm mặt vào đĩa mì, lùa từng đũa to vào miệng như thể người bị bỏ đói. Điền rót một ly nước ở bên cạnh, sợ cậu ta nghẹn. Dũng quắc mắt lườm. Cậu con trai kia buông đũa, uống hết ly nước, ngả người trên ghế thỏa mãn. Cậu còn đến đây làm gì? Dũng cau mày hỏi. Miệng cười hì hì đưa tay áo ra quệt miệng. Trông cậu ta luộm thuộm cáo bẩn, tóc tai bù xù, bết bát, râu mọc nham nhở, da đen sạm cháy nắng. nhìn cậu ta không khác gì người vừa chui ra từ ống cống. Chúng ta học cùng trường mà nhỉ? Tớ cũng đã nhượng lại căn hộ tốt này cho các cậu thuê rồi còn gì. Cùng là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau mới phải. Dũng muốn nổi điên, thế nhưng Nhi ngăn lại, cô mềm mỏng. Cậu đến lấy đồ đạc đúng không? Lúc bọn tớ nhận phòng, đồ của cậu còn chưa chuyển hết. Ngừng một lát, Nhi cười nói. Đồ của cậu cũng nhiều lắm đấy, bọn tớ phải vất vả lắm mới thu dọn xong. Các bản vẽ của tớ còn chứ? Nghiêm vội vàng hỏi, cậu ta lo lắng, hoàn toàn chẳng bận tâm đến ý trách móc trong câu nói của Nhi. Nhi chỉ vào đống đồ đạc được xếp gọn gàng trong góc. Nghiêm vội chạy đến lục tung, tìm thấy những bản vẽ của mình, ấp nó vào trong lòng cười sung sướng như là thấy báu vật. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt của cậu ta đầy vẻ thù địch. Cậu ta giận dữ xé nát tất cả những bản vẽ. Dũng nghi ngờ hỏi Điền. Này, cậu ta điên không vậy? Điền lắc đầu, không phải là để phủ định, mà vì chính Điền cũng chả biết. Nghiêm vốn dĩ điên khùng và lập dị. Cậu ta luôn có những ý tưởng kỳ quặc và hay tự nhận mình là một họa sĩ tài năng. Mặc dù tác phẩm của cậu ta chưa bao giờ được nhìn nhận và đánh giá, nhưng lúc đó Nghiêm chỉ cho rằng mọi người là kẻ ngốc, không hiểu gì về nghệ thuật của mình. Những bức tranh mà Nghiêm thường vẽ mang những màu sắc u tối, ma mị. Cứ như thể niềm đam mê nhất đời của cậu ta là vẽ được một bức tranh ma, một bức tranh chứa đựng linh hồn. Nghiêm đã từng nói với Điền như vậy. Nghiêm đã xé thỏa thích, ngẩng đầu lên cười với mọi người. Tôi sẽ vẽ một bức tranh, một bức tranh tuyệt đẹp. Có thể sẽ phải ở lại đây mấy ngày á. Nghiêm nói đó như là việc đương nhiên, hoàn toàn là một lời thông báo. Không chỉ Dũng, đến Nhi còn thấy khó chịu. Điền vội nói, cậu có thể đi chỗ khác không? Bọn tớ còn đang bận làm đề tài. Nghiêm ngạc nhiên trước sự từ chối của Điền. Cậu kiên định nói, tớ phải ở đây. Ở đây sẽ là nguồn cảm hứng của tớ. Các cậu có thể không thích, vậy tớ đành tìm một phòng bỏ hoang nào đó trong khu này vậy. Dù sao đây thiếu gì phòng trống. Điền bối rối nhìn Nhi và Dũng như là một sự van lơn. Nhi thỏa hiệp, dù sao cho cậu ta ở lại vẫn đỡ rắc rối hơn là để Nghiêm lủi thủi trong một căn phòng hoang. Mà cậu ta thì cũng dám làm như vậy lắm. Dũng đang định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa phòng. Bà Hoa xuất hiện, khuôn mặt lo lắng hốt hoảng ngó vào bên trong. Thằng bé Nam nó có qua đây chơi không? Dạ không ạ. Dạ từ sáng giờ thằng bé nó không có qua đây đâu cô. Nhi nói. Thế à? Chả biết nó đi đâu. Chắc là thằng bé ham chơi đâu đó gần đây thôi. Bác đừng có lo quá. Tôi cũng hy vọng vậy. Bà nói rồi vội đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Tìm được nó tôi vụt cho nó mấy roi, cho chữa cái tội ham chơi. Nghiêm tò mò ngó ra. Hai bà cháu nhà đấy vẫn chưa chuyển đi hả? Hay. Trời đã tối mà chiếc xe tải vẫn đậu chưa có sửa xong. Bác tài xế loay hoay xem máy móc, sốt ruột lắm. Khỉ thật, tự dưng lại dở trứng, không biết nó bị cái quỷ gì. Cô con dâu bà Hoa đứng ở bên cạnh léo nhéo đòi giảm tiền thuê. Hai bên to tiếng, chỉ thiếu một chút nữa là dỡ cả đồ xuống. Hủy hợp đồng thì hủy hợp đồng, phiền phức, canh mau dỡ đồ đạc xuống đi. Khi tất cả các vật dụng đồ đạc trên xe được dỡ xuống, bác tài bực bội bước lên cabin nổ máy. Động cơ xe kêu ầm ầm. Ông cho xe chạy đi. Mẹ nó chứ, nhà này đúng là bị ma ám. Ông lẩm bẩm lái xe đi. Trên lan can của một căn hộ bỏ hoang ở lầu 4, thằng cu Nam đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới sân. Trên đôi môi của nó nở ra một nụ cười thích thú. Bà Hoa lại gõ cửa phòng. Dũng ra mở cửa thì thấy khuôn mặt của bà ấy lo lắng và hoảng loạn. Thằng bé nhà tôi mất tích rồi. Tôi đi tìm nó cả buổi mà không thấy. Các cô các cậu có thấy nó ở đâu không? Ồ thế vẫn chưa tìm được thằng bé à? Bà Hoa như đang trực khóc. Chưa, tôi tưởng là nó chơi đâu đó gần đây thôi. Hôm nay chuyển nhà cả ngày bận, chả ai để ý thằng bé. Chúng tôi đi tìm nó cả khu này rồi, nó mà có chuyện gì thì tôi chết mất. Bác cứ bình tĩnh, chắc là không sao đâu. Để tụi cháu đi tìm phụ bác. Dũng, Nhi và Điền đều vội vã đi tìm. Chỉ có Nghiêm ở lại trong phòng, cứ như chuyện xảy ra chả liên quan. Cậu ta vẫn ngồi lặng im trước giá vẽ, nghĩ đến một bố cục hoàn hảo cho bức tranh. Cả ba chia nhau tìm khắp dãy nhà. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu tối mịt, hệ thống chiếu sáng ngoài hành lang đã hư không hoạt động. Ánh sáng duy nhất là từ cái biển chỉ dẫn lối thoát hiểm xanh lè lè, nhờ nhờ u ám. Ly cầm đèn pin dọi vào mấy căn phòng trống. Nam ơi! Không có tiếng đáp lại. Thi thoảng trong đống rác thải và đồ dùng cũ bị bỏ lại, phát ra những tiếng rục rịch lạo xạo của đám chuột và mèo hoang. Chúng nó vờn bắt, săn đuổi, chạy trốn nhau trong bóng tối. Hành lang hẹp dài tối om om, nhưng nghe rõ tiếng bước chân của mình đánh nhịp vang vọng trong những căn phòng trống. Ánh đèn pin quét qua rất nhanh, lìa khắp phòng. Đôi lúc Nhi giật thót mình khi soi phải những bức ảnh cũ dán trên tường, những con búp bê, những bức tượng sứ. Trông chúng nó như là những hình người cứ lẩn khuất ở trong bóng đêm vậy. Làm sao mà một đứa bé lại có thể đi lại hay là trốn trong những căn phòng hoang như vậy? Bởi vì đến Nhi còn cảm thấy sợ. Một áp lực thôi thúc vô hình thôi xúi dục cô trốn chạy. Nhưng mà Nhi vẫn tiến lên. Nhi nghe có tiếng cười rinh rích phát ra ở căn phòng đằng trước. Tiếng cười và giọng nói của trẻ con. Nhi vội chạy đến soi đèn vào trong. Thế nhưng cái đèn pin bỗng nhiên tắt phụt. Ở trong bóng tối của căn phòng, Nhi thấy thằng bé Nam đang ngồi trên một cái bàn gỗ cao vút được xếp chồng lên nhau. Trước mặt của nó là một vòng thòng lọng đang đưa qua, đưa lại. Thằng bé Nam thích thú đưa tay ra nghịch. Chỉ cần nó chồm người lên một chút nữa là cái bàn sẽ đổ và vòng thòng lọng sẽ thắt ngang cổ nó. Nhi lạnh cả gáy. Nam, Nam ơi, con đang làm gì trên đấy thế? Đi xuống đây với cô nè, bà con đang tìm con đó, bà con lo lắm đó. Thằng bé thôi cười, đôi mắt của nó sáng rực trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn. Đừng có bước đến đây. Giọng thằng bé cứng đanh lại, cái bàn gỗ chao đảo. Đó là một lời uy hiếp. Được rồi, cô đứng đây. Vậy con xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm. Nhi dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng thằng bé không thèm để ý đến lời của Nhi. Nó vung vẩy chân như là một trò chơi thú vị. Cái bàn gỗ chao đảo rung rinh, cái vòng thòng lọng đu đưa lắc lư như muốn chụp vào cổ nó. Nam ơi, xuống đây, bà con đang tìm con đó. Con không muốn bà lo lắng mà phải không? Đừng hòng lừa được con. Thằng bé hét lên. Người lớn ai cũng nói dối. Không, cô không có nói dối con đâu. Thằng bé vẫn bực bội. Con không muốn chuyển đi, con muốn sống ở đây. Nhưng mà khu nhà này sắp sập rồi, nó nguy hiểm lắm. Bà con cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Bà nói dối. Bà không muốn ở đây vì sợ chị. Ở đây ai cũng sợ chị. Nhưng mà chị hiền lắm. Chỉ có chị hiểu con. Lúc nào chị cũng chơi với con. Nhi dùng mình. Nam, Nam ơi, không có chị nào ở đây hết. Thằng bé vênh mặt lên cười cao ngạo. Không có ai có thể nhìn thấy chị. Chỉ có con mới nhìn thấy chị thôi. Cô biết vì sao con thấy chị không? Giọng của thằng bé trầm xuống. Bởi vì con cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi giống như chị. Không, không, không có ai bỏ rơi con cả. Con biết mà, bà con thương con lắm. Thằng bé lạnh lùng nhìn Nhi. Ánh nhìn làm cho Nhi cảm thấy đau lòng và bất lực. Cô thì biết cái gì. Thế rồi thằng bé lại vung vẩy chân, cười vui vẻ. Con chỉ muốn ở cùng chị thôi. Chơi với chị thích lắm. Cái bàn gỗ đung đưa lung lay như sắp đổ. Vòng thòng lọng lao đến chụp vào cổ thằng bé. Bất ngờ cô gái kia hiện ra, toàn thân trắng muốt, trên cổ có một vòng thâm tím. Cô ta với lấy thằng bé. Thằng bé cũng vòng tay muốn ôm lấy cô gái. Cái bàn gỗ đổ sụp, vòng thòng lọng thắt chặt, giữ thằng bé treo lơ lửng trên không. Không, không! Nhi hét lên một tiếng. Mọi thứ dường như tan vỡ trước mắt. Con yêu, mẹ sẽ qua đó đón con sớm. Con chịu khó ở đây một thời gian. Bao lâu hả mẹ? Hân buồn buồn hỏi. Nhanh thôi. Mẹ ôm bé Hân vào lòng, hôn lên trán. Nhưng chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ làm dịu đi nỗi buồn và sự sợ hãi đang cuộn trào ở trong lòng của cô bé. Lỡ mà ba mẹ quên cô luôn thì sao? Hân muốn òa khóc, muốn đòi ba mẹ mang mình theo cùng. Tại sao ba mẹ lại đem em trai của Hân đi, để lại mình Hân ở lại? Có phải là ba mẹ thương em hơn, ba mẹ không cần Hân nữa? Nhiều lần Hân muốn hỏi, nhưng lần nào cũng im lặng. Hân biết hoàn cảnh gia đình của mình cực kỳ khó khăn. Để có tiền qua Mỹ, ba mẹ phải vay mượn khắp nơi. Ba mẹ cần Hân ở lại như là một sự cam đoan, để những chủ nợ yên tâm, chắc chắn là họ không bị quỵt. Ba luôn khẳng định, khi qua bên đó sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, sẽ sớm đổi đời. Ba mẹ sẽ trả hết nợ và sẽ đón Hân qua. Hân không biết nước Mỹ là một nơi như thế nào, nhưng trước sự lạc quan và niềm tin của người lớn, Hân nghĩ có lẽ đó là một nơi tốt đẹp. Ngày mọi người ra đi là một ngày mưa xám xịt. Những tầng mây đen kịt răng đầy trời. Mưa rả rích từ sớm tới tối. Một mình Hân ở trong căn phòng vắng, khóc một trận đã đời. Những giọt nước mắt mà Hân cố kìm nén để không cho ba mẹ và em trai nhìn thấy. Khóc xong một trận, Hân cảm thấy thoải mái. Bây giờ cô phải mạnh mẽ để có thể tự lo cho mình. Những người hàng xóm tốt bụng trước kia giờ trở thành những kẻ ích kỷ, soi mói, dò xét. Họ xì xào bàn tán về Hân, xăm soi xem Hân có trở nên hư hỏng khi không có ba mẹ hay không. Họ hỏi về tình hình của ba mẹ Hân, hỏi bóng hỏi gió về thời điểm có thể trả nợ. Ban đầu những câu hỏi còn nhẹ nhàng, tình cảm, thế nhưng càng ngày càng thẳng thừng và gay gắt. Đã mấy tháng trôi qua, Hân không có tin tức gì của ba mẹ. Hân lo lắng liệu họ có bình an hay không, đã đến nơi chưa, hay là họ quên Hân thật. Những chủ nợ bắt đầu tìm đến nhiều hơn. Hân ngồi co ro ở trong phòng sợ hãi. Hân giật thót mình mỗi khi có tiếng gõ cửa. Những người hàng xóm quen mặt và những người đàn ông lạ mặt tìm đến. Họ chửi rủa, đập phá, lấy hết đi những món đồ giá trị ở trong lòng. Ngày mưa rả rích, có một đám đàn ông đập cửa phòng. Khuôn mặt của ai cũng dữ tợn. Gã đại ca cầm đầu, với hình xăm trổ chồng chéo trên cổ và cánh tay, nhìn khắp căn phòng trống trơn. Những đồ đạc giá trị đã bị lấy đi hết. Gã tức giận, gã chửi bới. Gã túm tóc Hân, gã phun vào mặt cô những câu chửi rủa. Gã nói ba mẹ Hân có lẽ bị ném xuống biển cho cá ăn rồi, giờ thì chẳng còn ai để mà trả nợ nữa. Thế thì tao sẽ dùng tấm thân của mày để trả nợ. Dù nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Gã cười khành khạch, đê tiện. Những gã đàn ông khác cũng háo hức, cười ré lên. Bàn tay của gã thọc vào trong áo của Hân, lưỡi của gã liếm lên vòng da cô những đường ghê tởm. Hân kêu hào, Hân giãy giụa. Không, không, đừng mà cứu tôi với. Hai hàng nước mắt trào ra, cô hét lên trong tuyệt vọng. Cánh cửa phòng vẫn mở, nhưng tuyệt nhiên không có một ai chạy vào. Những bàn tay bẩn thỉu, giày vò, xé toạc tấm thân của cô, hết thằng này đến thằng nọ. Hân khóc không thành tiếng, bất động, mắt trắng dã, trừng trừng nhìn lên một điểm trên trần nhà. Đám người đã thỏa mãn cơn thú tính bỏ đi. Hân nằm vật vờ trên sàn không nhúc nhích, nước mắt ứa ra, vẫn mở trừng trừng. Hân không biết rằng mình nằm đó bao lâu, trong ê chề đau đớn, nhục nhã. Bỗng chốc cô bé tự dưng thấy cuộc đời của mình mất hết ý nghĩa. Cô không còn thấy tương lai, không còn thấy niềm vui thích. Mọi thứ như chìm vào trong một khoảng đen kịt vô hình. Và có một cái hố đen đang kéo Hân chìm sâu vào bên trong. Hân gượng dậy đi kiếm một sợi dây thừng. Hân trèo lên, cô choàng cái vòng thòng lọng vào cổ. Cạch một tiếng, Hân đạp ngã cái ghế. Sợi dây thừng từ từ siết chặt vào cổ, treo tấm thân của Hân dãy giụa, co giật một hồi rồi duỗi ra thẳng đuột lủng lẳng. Ông Toàn sắp xếp đồ đạc cho vào thùng, chuẩn bị dọn phòng. Ở trong căn phòng của ông dán đầy bùa, phù chú, tượng Phật Bà Quan Âm và cả di ảnh ba mẹ ông ở trên ban thờ. Cô gái đứng trước mặt ông, gương mặt vẫn như vậy, còn ông đã già. Cô cũng nên đi đi, tha cho chúng tôi, đâu còn gì để cô ở lại đâu. Cô gái vẫn đứng đó. Ông thở dài, giọng van về. Đi đi. Những lỗi lầm của quá khứ, của cha mẹ ông, của gia đình bà Hoa và của rất nhiều người dân ở trong cư xá hiện lên rõ, rất rõ bằng oan hồn của cô gái trước mắt. Thế nhưng bây giờ ông cũng chả làm được gì. Mọi người đã đi hết, tòa nhà này sắp sập, người ta sẽ phá nó trong nay mai, rồi cũng chẳng còn gì lưu lại. Tất cả sẽ được tháo dỡ, san bằng, biến mất. Cuối cùng ông cũng có thể chuyển đi. Ông cũng chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Ở bên kia, cô gái vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Toàn. Khi Nhi tỉnh dậy, điều đầu tiên là Nhi hỏi về thằng bé Nam. Dũng trấn an cô, nói thằng bé không có sao, đã được bà ngoại nó đưa về nhà mới. Nhi cũng không nhớ rõ lắm điều gì xảy ra. Dũng kể rằng là cậu tìm thấy Nhi và Nam nằm ngất ở trong căn nhà hoang. Thằng bé nằm đè lên Nhi ngủ say. Khi nó tỉnh, bà nó có hỏi, nó cũng chả có nói gì cả. Chả biết là thằng bé nói dối để tránh bị ăn đòn hay là quên thật, nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi. Nhi gật đầu, cảm thấy đầu váng, đau đau. Nghiêm vẫn ngồi vẽ ở trong phòng. Nhi hỏi Điền, cậu ta ngồi vẽ từ hôm qua đến giờ hả? Điền đáp, Nghiêm nhập tâm đến độ chả ai muốn làm phiền cậu ta. Cậu ta cũng không hề để ý đến những thứ gì khác ngoài bức vẽ của mình. Đến mức tòa nhà này có khi cháy hay là đổ sập ngay lập tức thì cậu ta vẫn phải ngồi để hoàn thành bức tranh. Thành phố có lệnh di rời tất cả những hộ dân khẩn cấp đang sinh sống tại lô 4 và lô 5, cư xá Thanh Đa, bởi vì mức độ nghiêng lún đã vượt quá giới hạn cho phép. Những người không muốn chuyển thì cũng bị cưỡng chế rời đi. Nghiêm đã hoàn thành xong tác phẩm và đi từ ngày hôm trước, không có nói với ai. Nhi, Điền và Dũng cũng sắp hoàn thành xong đề tài. Việc chuyển đi sớm hơn so với dự tính cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm. Ngày bắt đầu tháo dỡ tòa nhà lô 4, cả ba có quay lại cư xá Thanh Đa. Khuôn viên trước tòa nhà được rào chắn cẩn thận. Dũng nhìn thấy ông Toàn đứng trầm ngâm nhìn tòa nhà cách đó không xa. Cậu đến chào hỏi, ông đáp lại với thái độ thân thiện và hiền đến mức Dũng kinh ngạc. Ông đứng nhìn tòa nhà một lúc rồi bỏ đi. Dũng còn chưa kịp hỏi thăm về nơi ở mới của ông. Dũng vừa định quay đi thì loáng thoáng ở bên kia đường, người ta thấy có một vụ tai nạn. Người ta bắt đầu bâu kín lại. Từ trong đám đông đó, có một dòng máu đỏ chảy ra. Một bàn tay của người bị nạn thò ra bên ngoài, hình như có đeo một cái nhẫn mà Dũng thấy quen quen. Bức tranh của Nghiêm đã đoạt giải cho một cuộc thi nào đó. Tên tuổi của cậu ta đột nhiên nổi lên như cồn. Bức tranh được mang ra đấu giá ở trên mạng Internet. Giá bán đẩy lên rất cao, nhưng vẫn không một ai dám mua. Bởi lẽ nội dung của nó mang lại một điểm xối quẩy. Bức tranh vẽ một cô gái treo cổ tự tử trong một căn phòng. Màu sắc ở trong tranh với những đường sáng tối pha trộn cực kỳ hài hòa nhưng lại ma mị. Những người quen biết đều phải trầm trồ trước sự tiến bộ trong nghệ thuật của Nghiêm. Nhưng điều quan trọng làm bức tranh trở nên nổi tiếng bởi vì không phải nó vẽ điều gì hay là trình độ của người nghệ sĩ cao siêu đến đâu, mà vì lời đồn bức tranh bị ma ám. Người ta thường hay nghe tiếng con gái khóc dấm dứt phát ra từ trong tranh. Đôi khi thấy thân hình cô chuyển động, đung đưa. Thỉnh thoảng cô biến mất, bước ra ngoài hoặc là trốn đâu đó trong những căn phòng bỏ trống, lang thang giữa những hành lang của tòa nhà trong bức tranh. Nghe nói tòa nhà đó là lô 4 thuộc cư xá Thanh Đa. Tác giả đã vẽ ra một câu chuyện có thật. Nhiều người tò mò muốn đến tận nơi để kiểm chứng. Thế nhưng tòa nhà đã bị phá dỡ, san thành một khu đất rộng. Câu chuyện về cô gái treo cổ tự tử ở trong phòng có thật hay không thì cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng người ta vẫn nghe có tiếng người con gái nào đó khóc văng vẳng ở trên lô đất, trên cái nền của tòa nhà số 4 của khu Thanh Đa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện Chuyện ma quái ở cư xá Thanh Đa. Tâm sự thật với các bạn một điều á. Ủa, nó bị làm sao vậy? Ok, kệ nó đi. Nó bị lỗi cái gì á? Tâm sự thật với các bạn đó là cá nhân mình rất là thích những cái câu chuyện có những cái bóng ma kiểu như thế này. Tức là quan điểm của A Tũng rằng là điều đáng sợ không phải là thứ chúng ta có thể thấy được, sờ được, mà điều đáng sợ là thứ mà chúng ta không thấy. Con ma đáng sợ, mình vẫn cứ hay nói. Có một số tác giả mới viết, các em mới viết, các bạn mới tập viết, các bạn hay nói chuyện với mình. Nó là để xin tư vấn thì nó cũng không đúng. Nhưng mà các bạn hay nói chuyện với mình để có thể là đưa ra những cái ý tưởng nào đó để anh em có thể là tận dụng để viết. Thì mình vẫn cứ nói đó, con ma đáng sợ không phải là con ma nó hiện ra, đó không? Nó hù rồi là đầu nó vỡ này nọ. Thật sự con ma đó nó chưa gọi là con ma đáng sợ. Con ma mà cứ nhảy ra, mình có một lần mình nói chuyện với lại Bạch Phong Vĩ sao nhỉ em nhỉ? Hay là ai nhỉ? Là anh Tụ nói rằng là con ma đáng sợ, nó nhảy ra nó hù em. Không, em đừng sợ nó. Đủ mã con ma nào mà nhảy ra hù em, gà một cái em khè, em chỉ giật mình một cái thôi. Nhưng mà sau khi vài giây em lấy lại bình tĩnh, em rút quả tông lào, em vả thẳng mặt nó cho anh. Cái con ma đáng sợ là con ma nó không hiện hình. Ốc. Nó không hiện hình. Thoáng cái nó ở bên này. Thoáng cái nó ở bên này. Thoáng cái là bò lộp ngộp ở trên trần. Thoáng cái là nó đứng đằng sau. Thoáng cái không thấy nó đâu cả, mà tự nhiên thấy cái bóng của mình nó cử động. Đó. Thì quan điểm của mình nghĩ rằng nó là như vậy. Cái con ma đáng sợ nó không phải là con ma bò lồm ngồm trên, ở trên cái nền nhà của các bạn, sau đó là nó đưa cái ánh mắt đỏ ngầu, nó móc mắt, nó nhe răng. Con ma đáng sợ là một lúc nào đó Bạn ngồi khóc ở trong căn phòng ngủ của mình, nức nở vì mọi chuyện buồn. Trong căn phòng không có một ai cả, và dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ đỏ, bạn ngẩng mặt lên nhìn chính mình ở trong gương. Trong cái đôi mắt đẫm lệ của bạn thì bạn nhìn thấy hình ảnh của mình đang mỉm cười nhìn mình ở bên kia tấm gương. Đó, đó mới là đáng sợ. Không, tất nhiên cái lòng người thì chúng hiện bây giờ chúng ta không đang nói về lòng người ở đây, mà chúng ta đang nói về cái những cái hình ảnh ma quỷ đó. Tức là ý mình đang nói là những tác giả xây dựng cái hình ảnh con ma đó. Đó. Bóng ma người kể chuyện Nguyễn Hưng. Ok, em viết cái đó đi. Em viết cái đó đi Nguyễn Hưng. Anh nhận bóng ma người kể chuyện. Anh thích cái đó đó. Đó, cá nhân A Tũng thì cho rằng nó là như vậy. Ông cứ tưởng tượng đi, đúng một ngày nào đó ông nhỏ bị người yêu phản bội, ok, chia tay, em ngồi em khóc lóc trong phòng, trong đầu em thoáng nghĩ đến cái chết, em khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem ở trong căn phòng của em cảm thấy em cô đơn quá, cả thế giới quay lưng lại với em. Em yên tâm, em không bao giờ cô đơn, tại vì ở bên kia tấm gương, cái hình phản chiếu của em nó đang mỉm cười với em đó. Ok, thì cái điều đó nó mới là cái sự đáng sợ. Còn dăm ba con ma mà cứ bò lồm ngồm mấy con cương thi con thiếng á, mình chỉ giật mình thôi, nhưng mà rút dép vả chết mẹ luôn. Hello Hùng Cá Trớn. Thì quan điểm là như vậy. Không. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị tác giả của nhóm Bấm Chấn Không. Em mong rằng là em sẽ có nhiều cơ hội hơn để diễn đọc các tác phẩm tiếp theo của quý anh chị. Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ nhóm tác giả 4.0. Truy cập vào fanpage 4.0 mà tụn dán ở phần caption của fanpage. Đặt lại một dòng comment là A Tũng đã đưa các bạn tới đây. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.